Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, quỷ thác. Nghe được Dương Vân nói Sở Ánh Tuyết là nữ nhân của hắn lúc. Nhất thời giữa sân không biết có bao nhiêu ước ao ghen tị ánh mắt hướng hắn ném đi. Đẹp như vậy nữ tử, giống như tiên tử, vừa vặn bên cạnh nam nhân. Như thế bề ngoài xấu xí, cái này khiến bọn hắn tâm lý nghiêm trọng không cân bằng. Dương Vân hiện tại cũng là không cam lòng. Mẹ nó, chính mình đẹp trai như vậy. Một nhóm người này rõ ràng chính là đố kỵ chính mình đẹp trai một chút tư thế oai hùng a. Liền xem như đố kỵ, có thể hay không đừng biểu hiện được như thế ăn quả quả được không? Đặc biệt là kia tiểu đội trưởng. Lại là nghe danh hoa có chủ lúc, trên mặt hốt nhiên nhưng đều là đau lòng phi thường, mà làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, Dương Vân vẫn là nhẹ nhàng kéo qua Sở Ánh Tuyết kia tinh tế không thể một nắm vòng eo. Cái này khiến tiểu đội trưởng một trận nhận làm đây chính là đối với hắn khiêu khích. Thì ra là thế, hừ, nhiều người nhìn như vậy, người tiểu đội trưởng kia cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nếu không làm cho toàn bộ tử quán người nhìn chằm chằm, bị nghị luận rất không mặt mũi, rất là quả quyết địa. Hắn mang theo còn lại 6 người đi ra ngoài, tìm được, bất quá cái này ủy thác có chút khó khăn. Ngay tại 7 người kia vừa đi, Yến Tử bên này cũng đồng thời thẩm tra đến một cái ủy thác. Cái gì ủy thác? Nhiệm vụ độ khó hệ số đánh giá tứ cấp. Nguyên bản chỉ có đạt tới cấp 4 lính đánh thuê người hoặc là dong binh đoàn thể mới có tư cách xác nhận cái này ủy thác, nhưng là đã 2 tháng, cũng không người nào nguyện ý tiếp nhận ủy thác, mặc dù ta cũng không đề nghị các ngươi xác nhận nhiệm vụ. Nhưng đối phương đã tại chúng ta gào thét lính đánh thuê sẽ tung ra ủy thác. Lại là không người xác nhận chỉ có thể lưu phách, các ngươi nếu thật là muốn thử xem. Cũng có thể, bất quá vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, vì cái gọi là đẳng cấp mà đi khiêu chiến tự mình làm không đến sự tình mất đi tính mệnh. Kia không gọi dũng cảm, gọi là ngu xuẩn. Nghe Yến Tử nói như vậy, trong tử quán uống rượu các dòng binh lập tức nghị luận ầm ĩ. Không cần phải nói, khẳng định vẫn là cái kia ủy thác. Nghĩ không ra 2 tháng thế mà vẫn còn ở đó. Hừ, cái này ủy thác nguy hiểm hệ số như thế lớn, thù lao lại thấp đáng thương. Ai tiếp người đó là ngu xuẩn. Cũng không phải, đám kia thôn dân có thể có cái gì chất béo, còn không bằng tiếp cái cấp 2 ủy thác tới có lời. Dương Vân hiện tại không nhìn thẳng nghị luận lính đánh thuê. Mở miệng hỏi, xin hỏi. Đến cùng là cái gì ủy thác? Ủy thác rất đơn giản. Đi giúp một thôn trang đánh tan chiếm cứ tại phụ cận một bang cường đảo. Nhưng là cái này thù lao thực tế rất thấp. Tương đương với cùng hệ số ủy thác 1%. Chỉ có 5 mai thượng phẩm linh thạch. Cộng thêm thổ đặc sản một số. Nghe được cái này, Dương Vân bỗng nhiên có một loại RPG mạo hiểm cảm giác. Trong trò chơi gặp được những nhiệm vụ này bình thường, tại trong hiện thực tiếp vào nhiệm vụ này, luôn có loại rất không hài hòa cảm giác. Xin hỏi, các ngươi muốn xác nhận sao? Ta muốn biết, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, 3 người chúng ta đẳng cấp có thể đề thăng bao nhiêu? Vậy phải xem các ngươi hoàn thành trình độ, nếu các ngươi đem cường đạo trừ sạch, mà lại bên kia hài lòng lại tiếng vọng tốt đẹp. Vậy liền chứng minh 3 người các ngươi có 4 cấp lính đánh thuê thực lực. Dứt bỏ một số thượng vàng hạ cám nhân tố hạn chế, các ngươi chí ít có thể tăng lên tới cấp 3 lính đánh thuê. Tốt, cái này ủy thác 3 người chúng ta đón lấy. Mặt khác xác nhận ủy thác, còn muốn ngoài định mức bị công hội sớm thu lấy 1/5 tiền đặt cọc. Đây coi như là công hội sớm thu lấy ngươi hoàn thành ủy thác thù lao. Nếu là kết thúc không thành, vậy coi như là đổ xuống sông xuống biển. Cho nên, ủy thác cái đồ chơi này không phải ngươi nghĩ tiếp liền tùy tiện tiếp. mà nhìn xem Dương Vân móc ra một viên thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc về sau. Trong tử quán tất cả lính đánh thuê đều là xôi trào. Ba tên này, đầu sẽ không là rút đi. Đây chính là tứ cấp ủy thác. Ta nhớ được công kỳ nhiệm vụ lúc, tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong ghi chép cường đạo đại khái tại trên dưới 100 người. Mà lại trong đó thậm chí có sánh vai tứ cấp lính đánh thuê tồn tại. Hiện tại tân nhân a, nào có thể bảo trì bình thản từng bước một trèo lên trên. Đều là mơ ước đề cao đẳng cấp tiếp cái ủy thác một đêm chợt giàu đâu. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng a, chính là đáng tiếc mỹ nữ này, dáng dấp như là thiên tiên, lại nhất định phải không biết tự lượng sức mình cùng bên người hai cái này ngu xuẩn cùng đi tranh. Vào vũng nước đục, đáng tiếc, thực tế là quá đáng tiếc. Đối với đám người phản ứng, Dương Vân ba người hoàn toàn không nghe vào trong tai, chỉ là tứ cấp lính đánh thuê, nói trắng ra. Sợ là ngay cả tứ giai huyền thiên vị đầu ngón chân đều sờ không tới. Đối nam vực những người này khó, nhưng đối với Dương Vân, kỳ thật chính là gảy gảy đầu ngón tay sự tình, lại là xác nhận nhiệm vụ về sau, vẫn là đạt được Yến Tử đưa tặng một tấm bản đồ. Phía trên nhiệm vụ địa điểm đã bị ghi rõ, dù sao hiện tại đã có thân phận chứng minh. Lại thêm nghĩ tại cái này nam vực tận khả năng đi dạo. Dương Vân mang theo Sở Ánh Tuyết còn có Độc Cô Thiên Nam chính là lựa chọn trực tiếp xuất phát. Chỉ là không nghĩ tới, đám ba người mới là ra tử quán, liền phát hiện, âm thầm bị người theo dõi. Ba người bất động thanh sắc đi vào bên ngoài trấn mặt hoang vu chi địa. Quả nhiên, kia một nhóm bảy người trực tiếp lộ mặt. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, người tiểu đội trưởng kia trên mặt biểu hiện càng là ăn quả quả. Các ngươi đi theo ba người chúng ta muốn làm cái gì? Dương Vân cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao rất lâu cũng không thấy như thế không biết sống chết đối thủ. Nhìn các ngươi lúc trước giao linh thạch thời điểm ánh mắt lom lom nhìn. Chắc hẳn tiền tài trên người nhất định thiếu không được. Vừa vặn. Chúng ta linh thạch rất là thiếu, không ngại mượn một điểm cho chúng ta. Nói là mượn, có thể kia phách lối thái độ, xem xét chính là muốn đoạt. Là như thế này à, từ vừa mới bắt đầu ngươi muốn mời chúng ta về chỗ chính là vì linh thạch đúng không? Dương Vân lạnh nhạt hỏi, không tệ, còn có ngươi nữ nhân, như thế như hoa như ngọc, đi theo ngươi chính là lãng phí. Không bằng tới hầu hạ ta. Người tiểu đội trưởng kia dương dương đắc ý. Nhưng lại không nghĩ tới. Hắn ngôn ngữ đã kích thích đến Dương Vân. Mà quanh mình 6 người. Toàn bộ cười ha ha. Bọn hắn đây là tiền cùng người đều muốn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết. Bọn hắn ngay lập tức đem gặp phải như thế nào hạ tràng. Độc cô, giết bọn hắn đi. Về phần cái này không biết nói chuyện. Thuộc hạ minh bạch ý của giáo chủ. Căn bản đã không còn lời vô ích gì. Độc Cô Thiên Nam vung tay lên. Tiểu đội trưởng sau lưng 6 người trực tiếp bị một chi bàn tay vô hình câu thúc lại với nhau. Nghe được vài tiếng kêu rên. Các loại tiểu đội trưởng quay đầu phát hiện dị thường lúc. Sắc mặt của hắn hãi nhiên trắng bệch. Hai chân run lên phía dưới. Vàng bạc chi vật chảy đầy đất. Hiện tại người tiểu đội trưởng này nơi nào còn có lúc trước phách lối cùng tự đại. Hắn sợ hãi phải thậm chí đều là mất đi năng lực suy tư. Kỳ thật ngươi đòi tiền. Có lẽ chúng ta chỉ coi đây là chuyện tiếu lâm. Nhưng ngươi dám vũ nhục giáo chủ phu nhân. Thiên vương lão tử đến. Cũng không thể nào cứu được các ngươi. A, nơi hoang vu này vang lên vô cùng thê thảm thanh âm. Nghe làm người ta sợ hãi phi thường, mà chính là tại cái này sau đó, Dương Vân đột nhiên lại cảm thấy cái gì, lại là đem hết thảy trước mắt dùng Nam Minh Ly Hỏa thiêu hủy đồng thời. Bảy đạo màu sáng ánh sáng thì là bị hắn thu nhập đến trong lòng bàn tay. Thế mà, còn ẩn chứa thần tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?